Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 852, đổ đường phố. Có ở đây không biết nguồn gốc chủ động tìm tới cửa La Hoa Sen hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn. Lâm Thiên một nhóm người nhanh chóng chạy tới đánh cuộc này quốc gia tài chính trung tâm. Cũng là toàn bộ quốc gia phồn vinh nhất địa phương đổ đường phố. Từ mặt ngoài xem đây là một cái phi thường tục tên. Nhưng là khi sau khi đi tới nơi này, cho dù là Lâm Thiên mấy người cũng không khỏi phát sinh thán phục. Thật lâu không thể tự thoát ra được. La Hoa Sen trong miệng đổ đường phố, cũng không phải kiến tạo ở bình nguyên bên trên, mà là kiến tạo đang đánh cuộc quốc gia cao nhất phía trên ngọn núi lớn. Đi qua tốc hành đỉnh núi xe cáp, đoàn người hướng phía đỉnh núi núi cao chạy tới. Khi mọi người đến đỉnh núi, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ một thoáng rơi vào một mảnh trong rung động. Lâm Thiên hoàn hảo dù sao đã tới nơi đây, hơi chút sửng sốt liền hồi đáp qua đây. Mà lần đầu tiên đến Khoa Đức, đám người đại trương miệng thật lâu không thể khép kín. Sững người ở nơi nào liền giống bị hóa đá giống nhau. Quay đầu đi nhìn về phía đón gió nhẹ Lâm Thiên. La Hoa Sen trên mặt bất động thanh sắc lộ ra một vẻ suy tư. Chỉ thấy, núi cao đỉnh cao nhất là một cái vào bên trong lõm xuống hố sâu. Trong hố sâu các loại các dạng phòng ốc các loại. Chờ, kiến trúc đã lấy hố sâu dưới đáy làm trung tâm. Trình viên hình sắp hàng chỉnh tề. Ngồi ở xe cáp ở trên mọi người từ trên cao nhìn lại. Tinh tường có thể chứng kiến 8 cái to lớn đường đã lấy hố sâu dưới đáy làm khởi điểm hướng ra. Ngoài vây lan tràn đến nhất bên ngoài đoan. Thậm chí có thể chứng kiến từng cái như con kiến người giống vậy ảnh ở phía dưới đi lại. Cái kia rậm rạp đoàn người toàn bộ phơi bày một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Ở nơi này là một con phố. Khổng lồ như thế diện tích cùng phồn hoa cảnh tượng. Quả thực có thể nói là một cái thành thị cũng không quá đáng. Cái này, thật sự là quá, chấm ngoặc kép, trong miệng nổi lên nửa ngày. An vẫn là khó có thể tìm được ngôn ngữ để hình dung trong lòng lúc này chân thật nhất cảm thụ. Thật là làm cho người ta rung động. Làm sao biết tồn tại loại này địa phương? Đít thẻ xoa xoa con mắt. Có chút khó có thể tin tưởng chính mình trước mặt lúc này thấy hết thảy đều là chân thật. Robin mặc dù không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng cái kia lóe lên ánh mắt đã cặn kẽ nói lên lòng hắn bên trong chấn động tình. Không nghĩ tới, lại có thể tới nơi này lần nữa. Thì, Chí Hào theo sát Lâm Thiên sau đó phản ứng kịp. Nhưng này đôi thâm trầm ánh mắt bao hàm quá nhiều cảm khái. Thì, Chí Hào đã từng tới nơi đây. Nhưng đến lần nữa lúc, trong nháy mắt hơn 10 năm cũng đã quá khứ. Nâng tay lên, La Hoa Sen giới thiệu. Nơi đây chính là đổ đường phố đệ nhất cảnh sắc, cưỡi xe cắp có thể quan sát đến toàn bộ đổ cảnh đường phố sắc. Đang đánh cuộc quốc gia có một câu nói như vậy, không có cưỡi quá đổ đường phố xe cắp, căn bản không sao nói là đến quá đổ quốc gia. Đi qua xe cắp, chúng ta đem trực tiếp đạt đến toàn bộ đổ đường phố chính trung tâm đường phố. Mà ở cái kia bên cạnh chính là đổ quốc gia duy nhất thất tinh cấp tửu điếm Xét Lo. Khoảng cách chỉ có xa vài trăm thước. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia chiếm giữ toàn bộ đại sơn đỉnh phong đổ đường phố. Robin ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. La Hoa Sen, phía dưới lớn như vậy. Tại sao muốn gọi hắn là đổ đường phố? Mỉm cười, mái tóc tùy phong lay động La Hoa Sen trả lời. Cái này muốn từ đổ đường phố lịch sử nói lên. Ở ngay từ đầu đổ đường phố cũng không phải ở chỗ này. Mà là tại chúng ta ban đầu cảng, lúc đó chỉ là một cái tràn đầy sòng bạc đường phố. Có thể theo đại hải tặc thời kỳ đã tới, càng ngày càng nhiều hải tặc cùng thương nhân đi tới tân thế giới. Bởi vì nương tựa tuyến đường an toàn nguyên nhân, người tới nơi này nhóm càng ngày càng nhiều. Dần dần đổ mặt đường tích đã đủ, đồng thời vì đạt được càng phát hơn triển khai. Tối cao ủy ban quyết định. Đem đổ đường phố liên lụy đến nơi đây. Thì ra đổ đường phố chính là các ngươi lúc trước đạt tới cảng. Đã từng có đề cập qua đem đổ đường phố đổi thành Las Vegas ý kiến. Nhưng cuối cùng vì nhớ nhung quá khứ. Vẫn là quyết định áp dụng đổ đường phố tên. Thì ra là thế, Robin gật đầu. cúi đầu tiếp tục hướng phía dưới đổ đường phố nhìn lại. Thưởng thức rung động này cảnh sắc, ngồi ngắm cảnh xe cáp. Lâm Thiên đoàn người thong thả hướng phía điểm kết thúc hành xử đi. Cũng chính là Las Vegas chính trung tâm. Đi ra xe cáp đứng. Vừa ra tới chính là rậm rạp chằng chịt đoàn người cùng đường phố rộng rãi. Xe cáp đứng bị hình một vòng tròn lớn đại quảng trường bao quanh. Nơi này là Las Vegas 8 cái đường phố khởi điểm. Ở chỗ này ngươi có thể đủ đi trước bất luận cái gì một con phố đến bất kỳ một cái nào địa phương. Vẫn nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người. 8 cái rộng rãi thông đạo xuất hiện tại trong mắt mọi người. Các loại các dạng cửa hàng xuất hiện tại bốn phía. Lâm Thiên hướng bên người hướng dẫn du lịch hỏi. La Hoa Sen, chúng ta hiện tại muốn đi trước tòa kia thất tinh cấp tửu điếm. Hẳn là đi đâu con đường? Ân, nơi đó. La Hoa Sen tự tay hướng phía trước chỉ một cái. Lâm Thiên đám người nhất thời theo La Hoa Sen ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy ngón tay chỉ hướng chỗ. Một cái thật cao dựng đứng bạch sắc bài tử. Trên đó viết từng cái thật to 8 chữ số. Còn có một cái cự đại xúc sắc. 8. Đó là cái gì? An Hiếu Kỳ hỏi. Quay người lại. La Hoa Sen giải thích. Phía trước nói qua. Nơi đây đã lấy chúng ta chỗ đứng làm trung tâm. Chia làm 8 cái chủ yếu đường phố. Mỗi con đường đều là một cái cố định khu vực. Số 8 đường phố thuộc về khu rừng chân. Cả con đường trải rộng các loại cửa hàng cùng tửu điếm. Điều thứ 7 vì quán bar cùng hắc ám giao dịch các loại. Chờ, hỗn hợp khu giải trí. Đương nhiên nơi đó cũng là 8 cái trong đường phố nhất loạn địa phương. Dù sao ngư long hỗn tạp. Bởi vì quản lý phức tạp cũng là việc không ai quản lý giải đất. Điều thứ 6 chính là liên bang chính phủ khu vực. Nơi đó là toàn bộ quốc gia thống trị trung tâm. Phòng ngự cũng là xâm nghiêm nhất. Một dạng ngoại trừ nhân viên chính phủ không có ai sẽ đi trước nơi đó. Còn như vừa đến ngũ đường phố toàn bộ đều thuộc về đổ đường phố. Nơi đó có lấy trải rộng toàn bộ đường phố. Các loại các dạng sòng bạc. Miễn là cái này trên thế giới có đánh bạc phương pháp đều có thể ở chỗ này tìm được. Nghe vậy, Alton lúc liền kích động. Vung hai tay lên. Hô lớn. Tốt. Để chúng ta đi trước đổ đường phố xem nhìn một cái a. Ngoặc kép, thình thịch, bên cạnh Khoa Đức nhất thời bất động thanh sắc hung hăng đạp An một cước. Mới vừa ở cảng nói xong, người này lại loạn tới. Ao Tân lúc cũng là phản ứng kịp, biến sắc, đang ở cho rằng Lâm Thiên muốn mở miệng quở trách thời điểm. Ai biết Lâm Thiên nhìn An liếc mắt, lộ ra một nụ cười. Cái này lau nụ cười làm cho An run lên trong lòng. Một loại dự cảm bất hảo đánh vào trong lòng. Lâm Thiên không hiểu cười nói. An, người đã đi vào đổ đường phố. Ta trước hết cho người đi. Nghe vậy, Ao Tân lúc ngẩn người. Lập tức toàn thân nhanh chóng cảnh giác. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Huấn luyện viên làm sao có thể để cho mình đi. Khẳng định còn có cái gì. Chính như An sở liệu. Bất quá, người đi có thể... Như vậy cái kia 5 cái đường phố tìm kiếm công tác liền giao cho một mình ngươi. An bi thống một kêu. A, huấn luyện viên, đây chính là 5 cái đường phố A. Chọn 5 cái đường phố. Cái này không phải muốn giết ta sao? Nơi đây mệnh lệnh, Lâm Thiên sắc mặt thay đổi phá lệ nghiêm túc nói. Vô luận như thế nào ở hôm nay dưới Thái Dương hàng phía trước? Ta muốn gặp lại ngươi tin tức. Là... An LX một cái, vội vã đáp, phân phó xong An, Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Khoa Đức, phân phó nói, tân thế giới quân cách mạnh tình báo là ngươi khống chế. Khoa Đức ngươi lúc trước hướng quân cách mạnh cứ điểm, hỏi có quan hệ tin tức, minh bạch, trước khi tới, Khoa Đức đã thông báo nơi này có quan quân cách mạng viên, điều tra có quan hệ tình báo mới nhất, làm tân thế giới người thống lĩnh. Nhất định phải chính mình tự mình đi trước. Nói xong, Lâm Thiên liếc nhìn bên cạnh, đang cùng một ít bán hàng rong nhân viên nói chuyện với nhau vô cùng sung sướng La Hoa Sen. Tự tay nói bổ sung, chờ chút, còn có cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ hướng dẫn du lịch thân phận cũng cho điều tra một cái. Luôn cảm thấy nàng có chút không đơn giản. Khoa Đức đáp nhẹ một tiếng. đối với La Hoa Sen không đơn giản. Không chỉ có là Lâm Thiên, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc thiếu phát hiện một ít gì đó. Lâm Thiên hai tay vỗ, nói, được rồi, tiếp đó, chúng ta liền xa nhau hành động đi. Trước khi mặt trời lặn ở tửu điếm chạm mặt, ân, ở nơi này chủng muốn xa nhau hành động thời điểm, thì, Chí Hào lại đột nhiên lên tiếng. Lâm Thiên, ta muốn cùng ăn cùng đi đổ đường phố nhìn. Nghe vậy, mọi người sững sờ, đặc biệt đang muốn hành động An Tức thì bị lại càng hoảng sợ. Bởi ngày ấy ở đại sâu lâu đờ số sự tình, hai người quan hệ chỉ có thể coi là bình thường. Một ngày cũng nói không hơn nói mấy câu, so ra kém những người còn lại. Hiện tại thì, Chí Hào đột nhiên yêu cầu cùng chính mình, không được không cho An khiếp sợ. Trong mắt lóe lên một vẻ suy tư. Lâm Thiên cũng bị tin tức này kinh động. Ánh mắt ở trên người hai người hơi đảo qua. Trong lòng suy nghĩ một phen. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Cho hai người đơn độc chung đụng cơ hội. Cũng có thể để cho hai người trong lúc đó tình nghĩa tăng tiến không ít. Tiếp đó, mọi người còn phải ở một cái đoàn thể cùng tồn tại thật lâu. Cũng không thể giống như hiện tại giống nhau liền cùng cái người xa lạ giống nhau. Nói một ngày đều nói không hơn vài câu. Đi, vừa vặn ta có chút lo lắng An. Nếu như vậy, thì, Chí Hào ngươi đã giúp ta giám sát một cái hắn a. Ngoặc kép, tốt, thì, Chí Hào hơi đáp, huấn luyện viên ngươi đây không khỏi cũng không tin tưởng ta. Ta có thể không phải cái loại này vì bởi vì đánh bạc mà gây trở ngại nhiệm vụ người a. An đều muốn vẻ mặt cầu xin biện giải cho mình. Người chính là, chỉ vào An mắng, Lâm Thiên mới, chỉ có, không để mình bị đẩy vòng vòng. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Các người mỗi người hành động a. Ngoặc kép, cách mặt trời lặn cũng không có bao nhiêu thời gian. Bọn họ nhiều người như vậy tản vào cái này lớn đại thành thị. Tựa như một giọt nước rơi vào hồ nước, liền lãng hoa đô lật không nổi tới. An ba người hướng riêng mình địa điểm hành động. Lâm Thiên thì mang theo đít tạp hòa Robin, cùng với bọn họ dẫn đường mỹ nữ hướng dẫn du lịch La Hoa Sen hướng phía một tòa duy nhất thất tinh. Cấp tửu điếm xét lo tửu điếm, mới vừa bước vào điều thứ 8 đường phố. Một tòa cự đại cao tới mấy trăm thước hình nón kiến trúc cực kỳ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Từng cái cường tráng cột thép hợp thành chạm rỗng hình kiến trúc bề ngoài trang sức. Đây chính là thế giới số ít vài cái thất tinh cấp tửu điếm một trong xét lo tửu điếm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.